sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chương 124, Ly Thủy Tinh. Vận chuyển nô lệ tiến vào trấn về sau. Hành chính đại lâu mấy cái văn phòng lần nữa tạo thành liên hợp văn phòng. Cộng đồng xét duyệt mới tới nô lệ. Gâu hai vị thương nhân vẫn như cũ không thể mang thân vệ tiến vào Alan văn phòng. Trải qua ngắn gọn soát người về sau, đem trên người vũ khí lạnh đoạt lại bên ngoài, mới có thể tiến nhập Alan văn phòng. Mới vừa vào cửa, Gâu đã nhìn thấy một thân áo sơ mi trắng Alan. Cái kia thẳng sạch sẽ áo sơ mi cho người ta một loại trí tuệ thời thượng cùng ổn trọng cảm giác, tựa như thân sĩ đồng dạng. Những ý niệm này ở trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Gâu cười, cười nói, gặp ngươi một mặt thật không dễ dàng. Thế mà còn muốn soát người, phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Không cần để ý, Alan từ trong ngăn kéo xuất ra mấy cái trong suốt ly rượu. Đây là hôm trước chế tác trong suốt ly thủy tinh. Ngươi nhìn cái này độ tinh khiết thế nào? Gâu trong lòng ngay tại suy nghĩ làm sao hướng Alan mua xi măng phối phương. Trông thấy trong suốt ly rượu về sau, ánh mắt đều trừng thẳng, miệng há thật lớn, thật là tinh khiết ly thủy tinh. Phía sau hắn thúc thúc vừa ngồi xuống, cũng ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm chén rượu, có thể xem thấu chén rượu phía sau đồ vật. Cũng là lúc này, giác tỉnh giả thú nhân cầm một vò nơi khác mua được rượu đỏ đàn, đem rượu đỏ đổ vào mặt bàn ly rượu bên trong. Màu đỏ rượu xuôi dòng đổ vào trong ly thủy tinh, có thanh thúy tiếng nước chảy. Gâu miệng càng trương càng tròn, không biết nói cái gì cho phải. Chỉ chốc lát sau, bốn chén ly rượu bên trong đều đựng đầy mỹ lệ rượu đỏ. Nó thuần tịnh vô hạ, đỏ đến trong suốt. Trước mắt đã có người đem pha lê vận dụng đến chén rượu lĩnh vực. Nhưng là giống như Alan, trên mặt bàn hoàn toàn trong suốt không hỗn tạp sắc, chén rượu vẫn là kiện. Thứ nhất, hơn nữa tạo hình rất mới lạ. Đĩa đứng thẳng dài nhỏ chân, dưới rộng bên trên hẹp, có một loại đặc biệt tinh xảo mỹ cảm. Đều nếm một cái, Alan mời hai vị phú thương phẩm vị rượu đỏ. Hai vị thú nhân cầm chén rượu lên, tự tay sờ đến ly thủy tinh sau, cảm giác cùng trong nhà chân tàng bản ly thủy tinh hoàn toàn không giống. Nó mười phần bóng loáng, không có xám xanh lá màu sắc, hoàn mỹ trở lại như cũ rượu đỏ thuần thiên nhiên mỹ cảm. Chén rượu này bán thế nào? Gâu không có trực tiếp uống, mà là nhẹ nhàng lay động pha lê ly đế cao, quan sát rượu đỏ tại trong chén lượn vòng trạng thái, phán đoán nó ưu khuyết, đồng thời cũng bị chén rượu hấp dẫn tâm thần. Đến cùng là rượu đỏ mê người, vẫn là chén rượu càng mê người. Gâu cảm thấy chén rượu so rượu đỏ còn mê người. Một viên kim long một cái. Alan nói xong, đem thứ tư chén không ai đụng chén rượu cầm lên, đưa cho đứng bên cạnh đứng Windsor. Windsor không nghĩ tới chính mình cũng có uống rượu. Cẩn thận dùng hai tay tiếp pha lê ly đế cao. Nàng còn không có uống qua rượu đỏ đâu. Nghe nói rượu đỏ nguyên vật liệu là bồ đào trái cây, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Chén rượu bên trong rượu đỏ đỏ đến trong suốt, như châu bảo đồng dạng mê người. Windsor miệng nhỏ hớp một cái, đầu lưỡi vị giác lập tức bị chua xót vị vây quanh. Sau đó cảm nhận được nhỏ xíu vị ngọt. Còn có một loại nói không ra đặc biệt phong vị tại trong miệng không ngừng quay lại. Windsor hồng xanh tay mèo khẽ nhúc nhích, cái đuôi dao động thành hiếu kỳ hình dạng. Đối với rượu đỏ như thế nào chế tác cảm thấy hiếu kỳ. Gâu cũng uống một ngụm rượu đỏ, nhấm nháp chua xót cùng hơi ngọt về sau. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh, đối với một viên kim long giá cả không có hiện ra quá mức chấn kinh. Dạng này rượu chén hắn chưa hề tại cái khác địa phương nhìn qua. Nói rõ đây là Minh Nhật Trấn độc hữu sản phẩm, giá trị thực tế càng cao tại trước mắt ly rượu thị trường. nhưng là một viên kim long quá mắc. Phải biết phổ thông thủy tinh nhập hàng giá mới một viên ngân tệ một ly. Gâu ý đồ trả giá. Quên đi, ta tin tưởng những thứ này ly rượu trên đấu giá hội xuất hiện. Nhất định có thể bán ra mười mấy kim long, thậm chí là mấy chục mai kim long đến mấy trăm kim long giá trên trời. Alan cũng không thỏa hiệp, ngược lại cầm đấu giá hội nói sự tình. Mấy chục mai kim long, tương đương mười mấy cái pha lê ly đế cao, liền đơn đặt hàng lượng mà nói đồng dạng không kém tại gâu. Huống hồ dạng này hàng mỹ nghệ đúng là hiếm thấy, ném đến vương thành đấu giá hội, tuyệt đối có thể bán ra mấy trăm kim long một ly giá trên trời. Đương nhiên, vật hiếm thì quý, như đi đấu giá hội hình thức, tiền kỳ liền không thể bán quá nhiều. Phải làm cho tốt sung túc hunger marketing chuẩn bị. Alan đại nhân, một viên kim long liền một viên kim long đi. Gâu khẽ cắn răng, vẫn là đáp ứng, hiện tại sinh sản lượng còn không cao. Tạm thời bán 100 kiện cho các ngươi đi. Alan nói ra, 100 kiện, tốt, liền 100 kiện, bất quá ta có cái nho nhỏ ý kiến. Mời Alan đại nhân ngài không muốn bán cho những người khác. Giống như vậy hàng, chúng ta Anderson gia tộc có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Gâu quyết định lũng đoạn Minh Nhật Trấn pha. Lê Ly đế cao mở miệng sinh ý. À, thế nhưng là Marian nữ sĩ đã bắt ta chén rượu đi Vương Thành làm ăn. Alan cười cười. À, gâu nghe nói như thế, lập tức có chút gấp. Marian nàng đi Vương Thành. Lúc nào đi, cái này ta không thể nói cho ngươi. Kia là người khác tư ẩn. Alan lắc đầu, cũng không tính nói cho hắn biết. Trong này dính đến ly rượu vòng thứ nhất biểu diễn chênh lệch thời gian. Nhóm đầu tiên xuất hiện tinh mỹ hàng mỹ nghệ hàng hóa đều là quý hiếm nhất. Nhất là cái này trong suốt không hỗn tạp sắc chất lượng. Tuyệt đối sẽ tao ngộ vương thất tranh đoạt. Thế nhưng là ngài không muốn làm Minh Nhật Trấn chung quanh sinh ý à? Đi Vương Thành nhưng là muốn rất lâu. Marian đi ai quản sinh ý. Gâu có chút gấp, nói không rõ là vì ly thủy tinh đấu giá hội vẫn là vì Marian. Có lẽ hai người nguyên nhân đều có. Chúng ta Minh Nhật Trấn có rất nhiều thú nhân có thể đảm nhiệm phần công tác này. Marian không ở, Mas tiểu thư đem gánh vác trách nhiệm. Đồng thời các nàng còn có hộ tộc người nối nghiệp quản lý thường ngày buôn bán nhỏ. Cái này không cần ngươi lo lắng. Alan dùng tay gõ gõ ly đế cao. Truyền đến đinh đinh thanh thúy thanh. Ngươi nghe, thanh âm này nhiều thanh thúy ha. Nếu như sớm cầm lại Tiêu Thạch Trấn đấu giá, khả năng có thể kiếm không ít đâu. Alan trong lời nói có hàm ý. Ám nghỉ gâu cần phải trở về. Gâu thật ngồi không yên. Thân là đại thương nhân, hắn đối với thương nghiệp thị trường rất mẫn cảm. Biết trong suốt ly thủy tinh là cắt thời gian chân phẩm. Một khi xuất thế tuyệt đối có thể thu liễm một đợt tài phú cách xù. Vậy ta đi về trước. Gâu uống một hơi hết trong chén rượu đỏ, xoay người liền đi ra ngoài cửa. Gâu thương nhân rời khỏi sau, thúc thúc hắn còn không có đi. Bởi vì hắn còn có một việc không có hỏi. Alan đại nhân, cái này xi măng là ai phát minh? Nó thật sự là một hạng vĩ đại phát minh. Ha ha, ta muốn lấy sau toàn thế giới đều sẽ dùng tiếp nước bùn tường thành. Fox hỏi trước phát minh người, lại ca ngợi xi măng, rút ngắn quan hệ, có thể Alan không ăn cái kia một bộ. Nói ngay vào điểm chính, Fox muốn xi măng phối phương, tối thiểu phải dùng 20.000 nô lệ cùng 50.000 kim long đến đổi. Cái này, gia tộc của ta e sợ làm không được. Fox vừa kích động không đến một giây, bị dội cho một gáo nước lạnh, toàn thân lạnh buốt, lấy Anderson gia tộc tài lực, khẽ cắn răng vẫn có thể chi tiêu 50.000 kim long. Nhưng là 20.000 nô lệ liền khó khăn. Đây không phải vấn đề tiền, mà là vấn đề chính trị. 20.000 cái nô lệ không phải tiểu sự kiện, nhất định sẽ được lên tới cấp quốc gia, dẫn tới vô số phiền phức.